Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 193, truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Thành Khởi Vận để ý đôi mắt nồng nhiệt của hắn, không khỏi mỉm cười đắc ý vì sự hấp dẫn của mình. Nàng chuyển ánh mắt nhìn sang đám mỹ nữ đang vui vẻ đá bóng trên bãi cỏ, hơi nghiêng người, Dương Lăng chỉ cảm thấy mùi hương cây cỏ thoang thoảng qua. Cùng với hơi thở thơm dịu còn truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Hai ngày nay, thiếu nữ xinh đẹp mà huynh mới nạp thêm đã vào cửa rồi, người ta cũng không quấn chàng. Ít ngày nữa, ta phải đi Liêu Đông rồi. Lần này đi mấy tháng liền, người ta nhớ huynh lắm. Tối nay huynh có tới không? Người ta muốn tối nay huynh tặng hết cổ phần cho người ta. Dương Lăng thấy trong lòng nóng lên, khẽ đáp. Được, cho nàng hết cổ phần. Ta nhất định cắm vừa sâu vừa chắc, không hoàn vốn gốc. Thành Người Vận che miệng cười nói. Huynh dùng từ gì thế? Chẳng phải huynh nói một dòng lại một dòng sao? Dương Lăng vui đùa cười nói, Vận Nhi, giờ nàng theo ta học cái hư rồi. Thành Khởi Vận cắn môi, mỉm cười quyến rũ với hắn nói, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu mà, trong khuê phòng huynh càng hư, người ta càng thích. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng quyến rũ của Thành Khởi Vận rõ ràng là sắp rơi lệ, khóe mắt ươn ướt giống như ánh trăng trong sương mù, chỉ lộ ra một tia sáng chọc người, chút xuân tình nhẹ nhẹ hết sức chọc người. Tấu chương của Diễn Thánh Công đã vào kinh. Tất cả kẽ hở đều được bịt lại, còn chủ động lấy mấy vạn mẫu đất quyên góp cho triều đình. Chiêu đẹp này vừa hóa giải vừa phản công. Phản thổ vi công chẳng những không có tội mà còn có công. Lần này ai còn dám lấy chuyện Khổng Gia ra nói? Đó chẳng phải là sự phản đối chính sách mới quanh co lòng vòng, xung địa là hoàng thượng sao? Quan viên về phản đối lập tức choáng váng. Bọn họ dâng tấu chương kết tội mới chỉ có 2 ngày. Dương Lăng thần thông quản đại thế nào cũng không thể báo được cho Diễn Thánh Công trong thời gian ngắn như thế. Bảo ông ta xử lý hết hậu họa, chủ động hiến đất bày tỏ sự trong sạch. Tấu chương cũng không thể nhanh chuyển đến kinh như thế. Chỉ có thể nói Diễn Thánh Công đi nước cờ cao, đa mưu túc trí, quan sát chiều hướng trong triều, kịp thời dẹp bỏ ẩn họa, tác thành cho Dương Lăng. Tình thế hiện giờ, Thánh Công nghiễm nhiên là người tiên phong của phe cải cách. Không thể buộc tội ông ta nữa. Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết vào Liêu Vương, chỉ xem hoàng đế sẽ xử phạt huyết thống chí thân nhà mình ra sao. Chính đức hoàng đế cũng không hàm hồ, Dương Lăng đã giải quyết Diễn Thánh Công, y quả nhiên phải xử lý Liêu Vương. Sưởng vệ dâng kết quả điều tra lên, chính đức hoàng đế lập tức hạ chiếu, Liêu Vương chèn ép hương lý, ức hiếp dân chúng, chống lại pháp luật. Giết người, đúng là tội ác tày trời, ra lệnh lột tước làm thứ dân, con trai trưởng của ông ta sẽ kế nhiệm vương tước. Quyết định này thật nhanh gọn, dứt khoát, quả nhiên dấy lên nỗi kinh hoàng. Một vị thân vương hoàng tộc bị lột bỏ tước vị, người khác có gì không dám chứ? Dương Lăng vốn nghĩ còn có kẻ không thức thời, tiếp tục khuyên ngăn lấy hoàng trang làm ví dụ, bèn tấu mời hoàng thượng thoái hoàng trang. Hoàng thượng nghe theo yêu cầu cải cách, tác dụng làm gương này tất lập tức phá hủy sự bố trí công kích của người phản đối. Không ngờ nửa đường giết Trình Giảo Kim, Liêu Vương không chịu nổi cô đơn nhảy ra, chẳng những giết bừa hơn mấy chục dân lành, còn không cuồng nói vương hầu không cần phục tùng chế độ mới. Lần này đã thành con gà được nuôi trong chuồng, đám vương hầu đó không ai dám lấy Hoàng Trang làm cái cớ nữa. Mặc dù như thế, Hoàng Trang vẫn phải trả đất, Dương Đình Hòa dâng tấu lên triều, liệt kê từng lý do sinh ra Hoàng Trang Hoàng Điếm. Thì cầu Hoàng đế hủy bỏ Hoàng Trang Hoàng Điếm, giải tán quản sự Hoàng Trang Hoàng Điếm, dùng chính luật pháp làm gương. Trình đức Hoàng đế lập tức đồng ý, hạ chiếu thi hành. Ngay sau đó một số viên vương bắt đầu dâng tấu lên Hoàng thượng bày tỏ sự ủng hộ chính sách mới. Thục Vương Phủ hoàn thành việc điều tra điển trang trước tiên, toàn bộ chuyển giao cho hộ bộ quản lý. Ninh Vương càng coi trọng hơn, phái trung quan vào kinh mang danh sách điền trang vương điếm ra, còn hiến 200.000 lượng bạc dòng ủng hộ triều đình tiêu diệt thổ phỉ. Chính đức mừng rỡ lập tức biểu dương hai vị phiên vương này. Đến lúc này cải cách chính sách mới đã là xu thế tất yếu, ai còn có ý kiến thì chỉ có bị đập nát cũng không ai ngăn cản được. Ninh Vương phái người vào kinh, trong lòng Dương Lăng thầm cảnh giác, hắn lập tức sai người theo dõi chặt. Trung quan trong phủ Ninh Vương chú ý nhất cử nhất động của gã, kết giao với ai, có mục đích gì. Ninh Vương rất biết làm trò, nếu không phải nắm trước được sơ hở thì cho đến giờ, tất cả hành động của gã ai dám nói gã muốn tạo phản. Khi hoàng đế đang cần tôn thất ủng hộ cải cách, gã lại xuất hiện như thế, cho dù thế nào, bây giờ không phải lúc hành động nào với hắn. Chủ động xuất kích chính là tự vùi lấp bất nghĩa. Hiện giờ không những không thể đối phó gã mà còn phải ca ngợi thêm. Dương Lăng cũng chỉ có thể âm thầm đề phòng, gặp chiêu, phá chiêu. Đúng lúc đó, ánh mắt của hắn bắt đầu hướng về sân Tây, nhìn thì bình yên, hướng về núi Trung Điều, nơi đó có một kẻ điên chí hướng rất lớn, còn có một nương tử cố chấp quật cường. Lúc này ở Hồ Thanh Hải xa mấy ngàn dặm, bà Nhàn Mãnh Khả cũng đang ngắm nhìn phương xa, nhìn về Thảo Nguyên, phương Bắc. Nơi đó có hoa đương mà y hận không thể ăn thịt uống máu, còn có một vị hoàng hậu ngày đêm mong nhớ. Hồ Thanh Hải là thủ phủ của địa bàn Ngõa Lạt, hơn nữa hiện giờ thế lực của bá nhan tổn thất hơn phân nửa, chính là lúc đuổi cùng giết tận, tiêu diệt hoàn toàn cái đinh trong mắt. Họ sẽ không để tuột mất thời cơ. Tha Mã chuyển tin về, Ngõa Lạt và Hòa Si đang tập kết binh mã, xem ra chuẩn bị xuôi xuống phía nam. Nước và cây cỏ ở Hồ Thanh Hải dồi dào tươi tốt, quả không xanh. Tuy nhiên quá nhiều bộ tộc phản đối, y không có địa lợi nhân hòa, cộng với thảo nguyên nơi đây dù sao cũng có hạn, đường sống có thể di chuyển được không lớn, sẽ rất khó đối phó với liên quân Ngõa Lạt và Hỏa Si. Đồng thời các nước Tây vực cũng nóng lòng muốn thử, biên giới Đại Minh bị phong tỏa, dường như cũng có vẻ khởi động xuất binh, cục diện hiện tại quả là tứ bề khôn đốn. Đám pháp vương Phật sống của Thanh Hải đã trở về, dưới lời hiệu triệu của họ, các bộ tộc vốn xé lẻ đã bắt đầu liên minh lại, chuẩn bị chống lại tên cường địch bá nhan. Thanh Hải không còn trụ nổi nữa. Lại là hoàng hôn mênh mông, đám mộc dân nhốt dê bỏ lại, mùi thịt và tiếng ca bắt đầu phiêu đãng. Doanh trướng của Gia Tư Bố bây giờ đã đổi thành doanh trướng đại hãn của bá nhan Mãnh Khả. Trong trướng tập trung các tân lĩnh thân tín của y và các thủ lĩnh bộ tộc. Trường án được bày ra, thảm đỏ dài xuống đất, mọi người ngồi vây quanh trong đại trướng. Ở giữa có một chậu lửa to, trên khung sắt treo mấy con dê nướng vàng chảy mỡ. Mọi người bưng bát to uống rượu, mồm ăn nhồm nhòm thịt dê, hưởng thụ đồ ăn ngon của tối nay. Trong những người này có thuộc hạ của Gia Tứ Bố đầu hàng tới, còn có một số bộ lạc vốn trung thành với gia tộc Mãn Đô Hải. Khom lưng trước tình thế, không những không cúi đầu, bá nhân Mãnh Khả biết bọn họ chưa chắc đều một lòng một dạ, nhưng mà giờ y phải đoàn kết tất cả lực lượng có thể lợi dụng được, đành phải tạm thời khoan nhượng cho sự tồn tại của họ. Mãn Đô Hải hoàng hậu lại mất tích. Đương nhiên thuyết pháp đối ngoại bà căn bản chưa từng xuất hiện. Người phụ nữ vận mệnh làm nhiều điều sai trái này đã chủ định là người thừa trong trận đấu quyền lực. Bà là bậc tiền bối của bá nhan, chẳng sao cả, bà lớn hơn bá nhan hơn 30 tuổi, cũng chẳng sao. Nhưng người phụ nữ này quá hùng mạnh, chỉ cần bà ta tồn tại, anh hùng dũng mãnh vô địch như bá nhan Mãnh Khả cũng không còn là duy nhất trên thảo nguyên. Người chịu cúi đầu nghe lệnh với bà quá nhiều, cho dù bà tuyệt đối không gây bất lợi cho bá nhan, nhưng anh hùng như bá nhan sẽ không dễ khoan nhượng, cho trường hợp có thể dễ dàng đoạt lấy quyền lực của mình, đến nỗi y có bất kỳ quyết định trọng đại nào đều phải được sự cho phép của người phụ nữ này, đó là một sự nhục nhã. Chuyện trên thảo nguyên phương Bắc y đã biết, bộ tộc bị Hoa Đương tiêu diệt, nữ nhân yêu thương trở thành đồ chơi trên giường của Hoa Đương, khiến bá nhan Mãnh Khả nhục nhã và đau đớn, thế nhưng tin tức được thuộc hạ bị y đánh tan đưa tới. Hơn một vạn binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ, Dương Nông Kích Tây đã chạy về thảo nguyên trong đêm tối. Mục đích là mau chóng bù đắp thực lực phòng vệ của bộ tộc trước khi các bộ lạc nghe được tin tức chính xác rằng y xuất binh. Từ đó xuống tay với bộ tộc của y, nhưng họ vẫn đã đến muộn, không những bộ tộc của mình bị Hoa Đương chiếm hữu toàn bộ, mà con hồ ly giá nham hiểm đó còn sắp xếp đại binh ở trong doanh trướng của bộ tộc mình, thực hiện một cuộc phục kích hoàn mỹ với đám binh lính mệt mỏi vừa quay về của y. Thế lực của y ở phương Bắc đã tan thành mây khói, nhưng nếu muốn đứng lên một lần nữa, y không thể làm con rùa rụt cổ được, phải mau trở về, giết chết Hoa Đương, uy danh của y sẽ được xây dựng lại, y vẫn có hy vọng trở thành vua của Thảo Nguyên. Tin tức truyền về Thảo Nguyên phương Bắc đã bị y phong tỏa, chỉ có mấy tướng lĩnh thân tín nhất của y biết được tình hình cụ thể, y không thể nói thẳng toàn bộ sự việc cho đám thuộc hạ biết, nếu không sẽ có một số bộ tộc từ chối theo y trở về Thảo Nguyên phương Bắc đã mất đi đó để liều mạng. Chỉ có dẫn họ trở về, đưa đến chiến trường để họ buộc phải chiến đấu vì sinh tồn. Bà Nhan Mãnh Khả dùng bàn tay lớn bóng nhẫy cầm một chiếc đùi dê béo ngậy nặng khoảng 3 cân, vừa nuốt thịt dê luộc thơm ngon vừa bê bát rượu lớn lên uống, xem ra giờ y rất thoải mái. Nhưng ánh mắt của y lại liên tục lướt qua mặt đám thuộc hạ, như thể đang quan sát nét mặt và hành động của họ. Mọi người ăn ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ phừng phừng, sáu nữ tỳ ở giữa múa hát, nhìn mọi người ăn uống say sưa. Bá nhân Mãnh Khả đón lấy khăn tay từ người hầu, xoa xoa tay sau đó bưng một chén rượu lớn, chậm rãi đứng lên. Trong doanh trướng đã dần bớt huyên áo, có người phất tay, đám phụ nữ dừng nhảy múa và ca hát, khom người lui ra, nhà công cũng ôm nhạc khí lui ra ngoài. Bá nhân Mãnh Khả nhìn lướt qua một lượt với ánh mắt nghiêm nghị, cao giọng nói. Hồ Thanh Hải rất đẹp, nguồn nước và đồng cỏ đây cũng rất phong phú, nhưng đây không phải là nơi chúng ta có thể ở lâu. Bầy lang sói đang rình rập nơi này từ bốn phía, có ý định tấn công chúng ta. Hồ Thanh Hải nhỏ bé không nuôi nổi hùng ưng trên thảo nguyên. Trời đất rộng lớn của chúng ta ở phương Bắc, nơi đó có thảo nguyên rộng lớn, chúng ta có thể đứng trên đó, biến nó thành bãi cỏ chăn nuôi của chúng ta. Nhưng trước tiên chúng ta phải mài sắc dao đối phó với ác lang, vì thế chúng ta phải quay về, tiêu diệt tất cả kẻ thù phản đối chúng ta ở phương Bắc. Trong đại trướng yên tĩnh, mọi người đều đang nghe y nói. Bá nhân Mãnh Khả ưỡn thắt lưng, ánh mắt kiên nghị, trang trọng nói. Gia Tư Bố dẫn các ngươi ra ngoài, đưa các ngươi tới đây làm kẻ nhu nhược. Ta muốn dẫn các ngươi trở về. Các ngươi đều là những chiến sĩ anh dũng, rời khỏi lưng ngựa và chiến đao, vinh quang và của cải của các ngươi từ đâu mà có. Y nhìn quanh một vòng, cất cao giọng.

Dương Lăng. Thôi Bánh Nhi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngồi không thoải mái, nàng khẽ động đậy người rồi mới nói. Hắn ơi, chẳng phải ngươi nói hắn ở trong kinh chủ trì cải cách chế độ mới mà, sao triều đình lại cử hắn đi chứ? Hồng Nương Tử mặc võ phục toàn thân, tám phía oai phong, vốn rất có khí khái nam nhi, lúc này bờ vai đổ xuống, lông mày cụp lại, giọng nói cũng nhỏ hơn. Triệu Phong Tử bùi ngồi thở dài đáp, Dương Lăng chắc chắn khám phá ra chiến lược của chúng ta, thao quang mù mịt tới nay ung dung mưu tính đại kế, vì thế mới vội vã xuất binh thảo phạt. Dương Lăng vừa đến liền trói buộc quan binh không tiến công nữa, không biết hắn án binh bất động là có dụng ý gì. Người tới không mạnh nhưng mà ta cũng phải cẩn thận hơn một chút. Gã tiếc nuối thở dài nói, hình thế sân Tây vững chắc nhất, bên ngoài có các ngọn núi Thái Hành, Lã Lương, Vương Ốc, Tích Thành, Trung Điều tạo nên bình phong ngăn cản bên ngoài, phía trong có các núi Hàng Sơn, Ngũ Đại Sơn, Quan Sầm Sơn, Hệ Chu Sơn, Thái Nhạc Sơn, Vân Trung Sơn, Hoắc Sơn, Tắc Vương Sơn, đều phân bố đan xen tạo thành hiểm yếu vòng trong. Nơi này là cực tốt cho tác chiến nội tuyến, chỉ cần cho thăm 1 đến 2 năm để kinh doanh lớn mạnh ở đây, thu được toàn cảnh sân Tây, sau đó thì ra Việt Lâm Tấn, Bạc Long Môn, xuống vùng Kinh Vị, cũng có thể ra Thiên Tỉnh, xuống Hồ Quan, Hàm Đan. Sang phía đông tới tình hình hướng vào quân tiên phong, chỉ thắng tới Kinh Thành, khi bất lợi lại dựa vào địa thế hiểm yếu mà phòng thủ, làm gì chứ, thời gian không chờ ta mà. Dương Lăng thì sao? Hắn cũng chỉ là trên vai gánh cái đầu ăn cơm mà thôi, ta nhổ vào, sợ hắn làm cái gì chứ, hắn là cái đếch gì? Phong Lôi trừng mắt ấm hức quá to. Đầu heo, ta và Tú Tài nghị sự, ngươi chó miệng vào làm cái gì chứ, tránh sang một bên nghỉ ngơi đi. Thôi Bánh Nhi không vui, liếc mắt sang. Phong Lôi ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu xuống, dám cũng không dám đánh một cái. Triệu Phong Tử nhíu mày. Tên Dương Lăng này dụng binh đánh giặc cực kỳ mưu lược, mặc dù chưa chắc đã là danh tướng đệ nhất thiên hạ, nhưng mà nhìn tổng quát, hắn xuôi phía nam ngược phía bắc, thủy chiến lục chiến, sơn địa chiến đều có cả. Quan trọng nhất là đánh nhau không chỉ dùng chiến thuật, trong triều có người cản trở hay không, chiến lược đề ra có được tán thành hay không, đại tướng dưới tay có nghe theo mệnh lệnh của mình hay không, lương thảo cung cấp có kịp thời không, tất cả đều là điểm mấu chốt của thắng bại. Nếu không làm được những điểm then chốt này, dù có là vũ mục tái sinh, võ hầu tái thế cũng phải chịu thất bại. Dương Lăng là sùng thần của đương kim hoàng thượng, muốn binh được binh, muốn tiền cho tiền, các nơi trong triều tích cực hưởng ứng. Hắn là kiêu binh mãnh tướng, thuộc hạ quán đều phải lẫm liệt quên mình phục vụ, cho nên Dương Lăng xuất chiến, chỉ cần không ra hôn chiêu, nhất định giành thắng lợi, ứng phó được với tình bình bách chiến của Miêu Quỷ Hứa Thái, nhưng ứng phó không lại với uy thế kẹp Thái Sơn tới của Dương Lăng. Ánh mắt Thôi Bánh Nhi chợt lóe sáng, thốt lên, ngươi chuẩn bị đi. Triệu Toại trầm mặc một lát nói, đại nguyên soái bị bệnh, đang có xu hướng nặng thêm, ở Trung Điền Sơn thiếu thầy thiếu thuốc, thật sự không chống cự nổi. Ngoài ra Lưu Lục Đệ hộ ứng từ xa với chúng ta, đôi bên phối hợp với nhau, chúng ta mới có thể an tâm phát triển. Giờ họ đã dần dần bị quan quân ép vào một góc, rơi vào tình cảnh gian nan ở Giang Nam. Lưu Lục đã viết thư tới yêu cầu chúng ta điều quân xuôi xuống phía nam giải vây cho gã. Hình đại ca cũng có ý này. Triệu Tài nói tới đây liền dừng lại. Hồng Nương Tử đã hiểu ý của y. Triệu Tài túc trí đa mưu nên được đề cử làm người chỉ huy thật sự của nhóm nghĩa quân. Nhưng lòng cốt trong quân và tướng lĩnh cấp cao của y bao gồm đại nguyên soái Hình Lão Hổ trên danh nghĩa đều là người của Lão Lục. Có câu Dương Lăng binh hùng tướng mạnh, túc trí đa mưu hẳn là một lý do. Y muốn xuôi nam hẳn là vì áp lực mạnh mẽ từ trong nội bộ. Phong Lôi vừa nghe nói muốn xuôi nam tụ hợp với đám Lưu Lục Lưu Thất thì không khỏi hưng phấn, xoa xoa tay. Gã đang định phát biểu ý kiến liền thấy Hồng Nương Tử đang trầm tư, vội ngậm chặt miệng lại. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hồng Nương Tử đã định lại suy nghĩ, ý của nàng vốn không ở Giang Sơn mà là mượn thực lực giúp đỡ của nghĩa quân tạo phản để đối phó với kẻ thù giết cha là Chu Đức An. Tuy Dương Hổ giờ đang ở Giang Nam, đó là người nàng cực kỳ không muốn gặp, nhưng Triệu Toại chỉ huy quân xuôi phía nam rõ ràng đó là một cơ hội tốt. Triệu Toại phất tay áo bảo hai bên lui, thì thầm nói rõ suy nghĩ của mình với Hồng Nương Tử. Nàng nhận lệnh đi, Phong Lôi đang định lui ra theo, Triệu Toại chợt nói, Phong tướng quân, dừng bước. Đợi Hồng Nương Tử rời đi, Triệu Toại đến trước mặt Phong Lôi, ánh nhìn chằm chằm vào gã một lúc lâu mới khẽ nói. Phong Lôi, ngươi lập tức tuyển chọn đến 300-500 thuộc hạ võ nghệ cao cường, tinh anh trung thành từ trong binh mã của chúng ta. Sau đó rẽ đường nhỏ xuống núi qua Hà Nam để vào Trung Nguyên trước. Phong Lôi ngạc nhiên, ta chỉ dẫn vài trăm người đi trước. Triệu Toại gật đầu, đúng, ngươi và Lưu Nhật Thất cùng đi, hiện giờ có rất nhiều người hành hương để trục lợi vận chuyển lương thực từ phía đông sang tây, ta đã chuẩn bị vàng bạc cho ngươi, đi Thiểm Tây trước, sau đó mua một số xe la chở gạo đóng giả làm hành thương đi về phía đông, ta muốn ngươi đi. Phong Lôi nghe xong chợt hiểu ra, gã hưng phấn nói, Triệu Nguyên Soái đúng là có diệu kế, tại hạ xin đi chuẩn bị ngay. Phong Lôi nói xong chất tay hào hứng rời đi. Triệu Tài dõi theo Phong Lôi rời đi, khẽ thở dài rồi lại lắc đầu. Từ khi Hồng Nương Tử lên núi, vẻ mặt của Phong Lôi có chút khác thường. Bản thân gã đã che giấu rất giỏi, nhưng thực ra gã không chỉ mình Triệu Tài nhìn ra, Có lẽ Hồng Nương Tử cũng cảm nhận được, nếu không sẽ không bỗng nhiên thay váy đỏ, càng ngày mặc quần áo nam nhân. Tên phong đôi này năm xưa cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ đấu võ chiêu thân với Thôi Gia Lão Trại. Võ công không thua kém Dương Hổ, đáng tiếc gã không có chống lưng. So sánh thì không có ưu thế bằng Dương Hổ, võ nghệ của gã dù cao nhưng vẫn không bằng được Hồng Nương Tử. Thôi đại tiểu thư không thả nước, sao gã qua được cửa ải này? Phong Lôi bị đánh bại bởi vẻ xinh đẹp mạnh mẽ của Hồng Nương Tử, từ đó chúng tiếng sét ái tình với nàng, nhớ mãi không quên. Gã không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng Dương Hổ ân ái, lại càng không muốn dưới thế Dương Hổ. Dương Hổ là Bắc Lục Lâm tổng đa cầm, gã liền rời khỏi Lục Lâm nhập vào nhóm cướp đường. Cho đến khi nghe nói vợ chồng Dương Hổ bất hòa, Thôi Anh Nhi sau khi chuyển về nhà Thôi Gia Lão Trại ở, tâm tư của Phong Lôi bỗng lanh lợi lên hẳn. Khi ở Ba Châu, đám Trương Mậu và Lưu Lục nghị sự, Phong Lôi động chút là cổ suý mọi người kéo đội ngũ đi làm sơn tặc, tới Thái Hành Sơn nương tựa Dương Hổ, thực là có dụng ý khác. Dương Hổ không bỏ vợ, như thế Hồng Nương Tử mãi mãi là con dâu của Dương gia. Trong Lục Lâm đã phạm vào tội dâm từ sẽ bị trừng phạt cực nặng. Phong Lôi cũng không có suy nghĩ gì xấu, chỉ là Hồng Nương Tử đã rời khỏi Dương Hổ, trong mắt gã vẫn là Thôi đại tiểu thư mà gã thầm yêu thương sâu sắc trước đó. Nghĩ đến nàng, trong lòng đã thấy rất ngọt ngào rồi. Nếu có thể ở bên cạnh bầu bạn lâu dài, nhìn nàng cười một tiếng, nghe nàng nói đôi câu thì đã là hạnh phúc mà gã tha thiết mơ ước rồi. Hồng Nương Tử đột nhiên tới Trung Điểu Sơn, hàng ngày Phong Lôi đều nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, không khỏi vui mừng, lời nói vẻ mặt khó tránh khỏi đôi lúc thất thố. Triệu Tài nhìn trong mắt, sợ rằng viên mãnh tướng dưới tay của mình sẽ nhất thời sai lầm làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa Hồng Nương Tử không những là đàn bà đã có chồng, còn là thế tử thủ lĩnh của một nhóm nghĩa quân khác. Một khi thật sự gây ra chuyện dây dưa, bài kỹ quân đại chiến với bọn cướp đường, Trường Phi giết Nhạc Phi, xác chết bay đầy trời thì hay rồi. Thế nhưng chuyện này thực sự không thể mở miệng ra nói, suy đi tính lại hiện giờ cũng chỉ có cách để gã tới Giang Nam xử lý việc quan trọng, tạm thời điều gã đi, đợi đến khi quân đội của mình cũng tới Giang Nam, hợp binh cùng với quân của Dương Hổ thì trước mặt tấn công của người ta, Phong Đôi hẳn có thể dẹp bớt chút tàn niệm nhớ nhung này chăng, nếu không đây chính là ẩn họa từ bên trong. Bộ tướng không nhìn xa, không đếm xỉa tới việc ngoài lòng trong chặt của triều đình vẫn đang từng bước thu nạp ý đồ vây khốn hiện thực của Bạch Y Quân ở Giang Nam, mù quáng yêu cầu hợp binh với Dương Hổ và Lưu Lục, còn đứng chưa vững ở Sơn Tây đã xuất hiện kẻ địch mạnh là Dương Lang tới. Suy trước tính sau, Triệu Phong Tử vỗ đùi thở dài nói: "Ôi, đàn bà là kẻ gây họa, cổ nhân thật sự không gạt ta." Triệu Phong Tử bùi ngùi, tên thị vệ chạy vào thở hồng hộc nói: "Triệu nguyên soái, quan binh lên núi rồi." Triệu Phong Tử kinh ngạc bỗng đứng lên nói: mau nghênh địch." Thì vệ kia ngẩn người vội đáp: "Là quan binh phái người lên núi muốn gặp đại nguyên soái bằng ngài." Triệu Phong Tử tức giận hận không thể vả vào mồm cái tên ngu xuẩn này. Gã trừng mắt nói: "Bọn họ phái người lên núi làm gì? Chiêu hàng." Trong thư phòng của Thái Nguyên vệ, chỉ huy sứ đại nhân bồi rượu bên bếp, thức ăn đủ vị. Lý Phúc Đạt và Giang Nam Nhạn đang ngồi đối diện nhau nâng chén. Lý Phúc Đạt đắc chí nói: "Đại lễ đã đầu độc Dương Hổ, đám Lưu Lục đi Giang Tây rồi, lần này Ninh Vương nắm binh quyền đã có thể danh chính ngôn thuận rồi." Đại nhân bày mưu cho Ninh Vương tiên phong hưởng ứng về cải cách chế độ của Chính Đức, còn quyên góp rất nhiều ngân lượng, việc này cũng rất hợp ý ta. Hành động này có thể dẹp bỏ sự cảnh giác của Chính Đức, người của ông ta hoạt động thật tốt trong kinh, những viên quan trong kinh đó chỉ cần nhắm mắt trước việc Ninh Vương can thiệp quân vụ, như vậy Ninh Vương có thể nắm chắc binh lực đủ để khởi sự rồi. Giang Nam Nhạn nhắc nhở: "Giáo chủ, Dương Lang đã đến Sơn Tây rồi. Lần trước tới Đại Đồng, kế hoạch buộc rồng của chúng ta bị hắn phá hoại. Thế lực mà bổn giáo phát triển nhiều năm ở Đại Đồng bị quét sạch sẽ. Người này không đơn giản đâu, giáo chủ nhất định không được xem nhẹ." Lý Vúc Đạt bình tĩnh nói: "Sao phải căng thẳng? Những người như là Miêu Quỷ, Hứa Thái, Sơn Tây tiêu diệt thổ phỉ vô công, thế lực của Phong Tử ngược lại ngày càng lớn mạnh. Dương Lang không thể không đến. Tuy nhiên hắn đến là lao tới chỗ Triệu Phong Tử ở Trung Điều Sơn. Có ảnh hưởng gì tới chúng ta?" Giang Nam Nhạn vội la lên: "Giáo chủ, ý của thuộc hạ là người này thực sự ra là một mối họa lớn của giáo phái ta. Hắn đã đến Sơn Tây rồi, có phải nên tìm cơ hội giết hắn không?" Lý Phúc Đạt ngưng ánh mắt lại, trầm giọng nói: "Hắn giờ là quốc công, tùy tùng ra vào nhiều như mây, ra tay thế nào? Một khi sắp thành lại bại, nếu chẳng may dò gì ra dấu vết, tất cả những nỗi vất vả tổ chức của ta ở đây chẳng phải đều đã chảy hết sạch sao? Còn nữa, Thái Nguyên là khu vực phòng thủ của ta, nếu hắn xảy ra chuyện ở đây thì chính Tấn Vương cũng phải chịu trách phạt. Một vị chỉ huy sứ như ta còn có thể giữ được quan vị, giữ được binh quyền sao? Chớ làm chuyện ngu xuẩn." Thấy vẻ mặt không cam lòng của Giang Nam Nhạn, khẩu khí của Lý Phúc Đạt chậm lại, nói tiếp: "Dương Lăng năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của bản giáo, đại nghĩa lại, ngươi cho rằng ta không hận hắn sao? Ta hận không ăn thịt uống máu được hắn, thế nhưng càng như vậy, càng không thể vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Nếu có cơ hội làm ta thoát khỏi căn hệ, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu không thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giết chết một đối thủ tiềm ẩn mạnh mẽ nhưng lại mất đi cơ hội tốt vấn đỉnh Giang Sơn, chẳng phải vì cái nhỏ mà lỡ cây lớn sao? Khiêu chiến đặt nền móng hơn trăm năm, triều đình Đại Minh như cây lớn dễ sâu có khó không? Ta đây đều không sợ, ta sẽ kiêng dè như hổ với Dương Lăng. Chỉ có điều giết cũng được, không giết cũng được, phải suy xét toàn diện, tính toán xem cái chúng ta đạt được và mất đi, cái nào nhiều hơn. Nam Nhạn nhịn đặc biệt khó khăn. Nghe thấy giọng nói hơi run của Lý Phúc Đạt, Giang Nam Nhạn vội nói: Giáo chủ, đại cục làm trọng, là do thuộc hạ làm theo cảm tính. Lý Phúc Đạt bồi ngồi thở dài, trầm mặc một lúc lâu mới nói: Triều đình hạ chiếu, lệnh cho các địa phương nỗ lực tổ chức và thành lập đoàn luyện dân cường tráng tham gia tiêu diệt thổ phỉ. Chắc là ngân khố đã không còn tiền, đành phải dùng dân đoàn thay cho quân đội. Tổ chức và thành lập đoàn luyện quy mô lớn, người của lão chủ sẽ tính toán xem làm thế nào chiếm được ưu thế. Chủ Nguyên Trường dồn điền nuôi binh, chú hậu chiếu càng có tiền đồ hơn, xây dựng dân đoàn thay thế cho quân đội tiêu diệt thổ phỉ. Nam Nhạn, hôm nay tìm ngươi tới đây là vì chuyện này. Triều đình không phải đã dặn dò địa phương nỗ lực tổ chức và thành lập đoàn luyện cùng với sử dụng tiêu diệt thổ phỉ sao? Ta cố ý tới phủ Tấn Vương hoạt động một phen, lại tặng cho đô chỉ huy sứ một phần hậu lễ, kiếm được chức vị đoàn luyện sứ binh bị đạo Sơn Tây cho ngươi. Giang Nam Nhạn nghi hoặc nói: Tổ chức và thành lập đoàn luyện dân cường tráng? Lý Phúc Đạt lạnh lùng cười nói: Đúng vậy, tổ chức và thành lập đội dân cường tráng, triều đình chẳng phải vì tiết kiệm tiền mà không muốn nuôi quân sao? Lý Phúc Đạt ta nuôi thay cho họ. Y nắm chặt chiếc cốc trong tay thản nhiên nói: Hiện giờ tổ chức và thành lập đoàn luyện, nguồn gốc dân cường tráng không cần câu nệ ở một nơi. Nam Nhạn, ngươi vẫn không hiểu ý của ta sao? Giang Nam Nhạn sáng ngời hai mắt, bỗng nhiên thất thanh nói: Thuộc hạ hiểu rồi, giáo chủ là muốn thuộc hạ triệu tập chúng đồ của giáo phái ta, minh kiến đoàn luyện, ngậm xây dựng. Gã mới nói đến đây, Lý Phúc Đạt đã đưa ngón tay vào môi, ra hiệu im lặng. Y mỉm cười nói: Hiểu rồi thì đi làm, ta muốn gió, Trinh Đức sẽ đưa ta gió, ta muốn mưa, Trinh Đức sẽ đưa ta mưa. Hoàng đế Đại Minh thức thời biết điều như thế, bồn giáo lo gì không thành đại sự chứ. Nghĩ thông suốt các điểm mấu chốt đó, Giang Nam Nhàn cũng không khỏi hớn hở: Giáo chủ anh minh, chúng ta... Chờ có lên tiếng, có người tới. Quả nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thân binh thị vệ của Lý Phúc Đạt nói: Khởi bẩm đại nhân, uy quốc công truyền quân lệnh tới. Lý Phúc Đạt và Giang Nam Nhạn ngơ ngác nhìn nhau, vội vàng bước nhanh ra thư phòng, chỉ thấy một vị trung quân đứng ở trước đường, người mặc áo giáp trụ, bụi bặm mệt mỏi. Thấy Lý Phúc Đạt xuất hiện, vị trung quân đó lập tức bước nhanh về phía trước, tay phải giơ lệnh binh phủ tiễn trong tay, trầm giọng nói: Thái Nguyên vệ Trương Dần thấy quân lệnh này lập tức thống lĩnh binh mã hai vệ tấn công tới Đông Hoa Sơn. Mặt tướng tiếp lệnh. Lý Phúc Đạt khom người nhận lệnh, cao giọng trả lời, lập tức tiến lên, giơ hai tay lên trước nhận binh phủ lệnh tiễn, sau đó xoay người uy nghiêm hạ lệnh: Người đâu, đánh trống tụ họp, kẻ nào ba trống vẫn chưa tới, chém. Ánh mắt của y chạm vào ánh mắt của Giang Nam Nhạn, trong lòng đã hiểu. Lần trước Dương Lăng truyền quân lệnh rằng thẩm định thế lực lũ đạo tặc, phân bố chiến thủ, phòng thủ vững chắc, khôi phục tiêu diệt. Rõ ràng bây giờ đã đến lúc thực hiện chiến lược bước thứ hai rồi. Triệu An, lần trước Triệu An bọn chúng đã làm phản rồi, lần này liệu còn nghe lời triều đình nữa không? Cho dù đã phái người lên núi, Miêu Quỳ vẫn rất nghi ngờ, không kiềm chế được lại mở miệng nói. Trong doanh trại đại quân triều đình dưới chân Đông Hoa Sơn, mấy vị tướng chủ chốt ngồi theo thứ tự. Đám người Miêu Quỳ, Hứa Thái toàn thân mặc áo giáp, vẻ mặt Miêu Quỳ bất cần, kiếm đeo ở sườn, nói với sắc mặt u ám. Cũng khó trách tâm trạng y không vui. Trong vòng 300 dặm Đông Hoa Sơn, cửa ải trùng trùng, Triệu Phong Tử ngồi trên đỉnh Ngũ Lão, cậy vào địa thế hiểm trở mà cố thủ. Đại quân triều đình tổn binh hao tướng không làm được gì, bị hoàng đế Chính Đức khiển trách nghiêm khắc. Trên ý chỉ khiển trách bọn họ, thao tác hơn một tháng mà chưa được, ngược lại là để cho thổ phỉ chiếm Giang Sơn, triều binh mãi mã, không có kinh lược, phần lớn là các tướng ham chơi, giữa lại có đố kỵ, thật là khiến trẫm thất vọng quá. Niệm tình nay là lúc cần dùng binh, đều không thể thiếu quân đội sở thuộc do Dương Lăng điều khiển lấy công chuộc tội. Những lời này đã xóa sạch chiến công trước đây ở đại đồng của y, đương nhiên trong lòng thấy bất bình. Dương Lăng cười nói: Miêu công công, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, huống chi đám loạn phỉ này sức chiến phi phàm, lại có địa lợi nữa. Ta tập trung toàn lực của Sơn Đông cũng chưa chắc đã tiêu diệt tận gốc loạn phỉ áo trắng, chạy vào Trung Nguyên có 50,000 dân, hai vị có thể ép triều toại lên Trung Điều Sơn, khiến thế lực của y không thể nào mở rộng thêm, đã là một công lớn rồi. Quan trọng nhất là bọn họ muốn cố thủ Trung Điều Sơn, nhất định phải giải quyết vấn đề lương thực. Các ngươi chặn các ngã giao thông quan trọng và phụ huyện trọng yếu xung quanh, vượt không nhà trống khiến chúng không có lương thực để cướp. Số lương thực hiện khó có thể qua được mùa đông, như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ép chúng rời khỏi núi. Trong lòng hoàng thượng biết rõ về những công tích của các ngươi, cũng rất hiểu cho chỗ khó của mọi người. Chỉ là trong triều các quan luôn vì cái lợi trước mắt, vừa thấy việc tiêu diệt thổ phỉ không có gì tiến triển lập tức đưa ra luận tội,